Thánh Vương, chương 585, nói chuyện với quận chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, Thánh Vương Bạch Ngọc viết, chương 585, nói chuyện với quận chúa. Web thanh âm của Trương Thu Quân vẫn vang vọng trong không gian. Lần này quận chúa Bích Lạc đã có được một thắng lợi lớn. Mà thắng lợi lần này lại do Dương Kỳ mang tới, cho nên quận chúa Bích Lạc muốn nói chuyện với Dương Kỳ, muốn xem tên đệ tử Hoàng Thất Thái Long Vệ này có lai lịch gì mà có đạo thuật khí công thần kỳ tới như vậy, ngay cả đại công tước Thứ Huyết cũng có thể giết. Thái Long Vệ, ngươi đi theo ta. Quận chúa Bích Lạc nhìn đại quân của mình rút đi, vẫy tay với Dương Kỳ nói. Tới chiến xa của ta, mà tướng không dám, Dương Kỳ vội vàng nói. Mộng nhập thần cơ, có cái gì mà không dám, với tu vi của ngươi thì còn sợ cái gì? Lần này ngươi đã lập nên công lao lớn, ta muốn ban thưởng cho ngươi. Quận chúa Bích Lạc bất động thanh sắc ngót tay, một luồng lực lượng nhu hòa quấn Dương Kỳ lên chiến xa. Dương Kỳ đi vào chiến xa mà như đi vào một tiểu thế giới, bên trong toàn là khí tức thần tú, chiến xa này lại là một kiện thần khí, thần tính bất hủ vô cùng cường đại. Kỳ quái ư, chiến xa này là một kiện thần khí cực kỳ lợi hại tên là Chiến xa Thái Thản. Thái Thản là một vị thần vô địch thời cổ, là tổ tiên của chúng ta, cho nên chúng ta mới có họ Thái. Quận chúa Bích Lạc nói, tộc nhân Hoàng Thất chúng ta đều có huyết mạch Thái Thản, huyết mạch của thần. Ta đã xem qua tư liệu trong phủ nội vụ, biết ngươi là người do đằng ngoại sinh ra, trong máu có huyết mạch Thái Thản, cho nên ngươi thực sự là đệ tử Hoàng Thất chúng ta. Quận chúa Bích Lạc đã điều tra thân phận của Dương Kỳ. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cười, chư thần ấn kỳ của ta ẩn chứa rất nhiều huyết mạch của thần, việc có huyết mạch Thái Thản trong máu cũng là bình thường. Cũng vì như vậy Dương Kỳ mới không sợ hãi thực hiện kế hoạch. Mục đích cuối cùng của hắn là phải bắt Ngạo Vũ Mục, ép hỏi tung tích của Ngạo Thiên. Hiện giờ quận chúa Bích Lạc có ở đây, việc hắn tấn chức cảnh giới phá toái sẽ không có nguy hiểm, quận chúa Bích Lạc quyền cao chức trọng nhất định có thể cấp cho hắn một nơi an toàn để đột phá. Bản thân thuộc hạ chính là đệ tử Hoàng Thất, đương nhiên phải có trách nhiệm giữ gìn vinh quang của huyết mạch Thái Thản. Ngạo Vũ Mục dựa vào hung uy của Ngạo Thiên, hung uy nếu không chặn lại thì sau này rất khó kiểm soát. Dương Kỳ chắp tay nói, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Quận chúa, thuộc hạ đã nghe nói chuyện Ngạo Thiên đã từng cứu tiên giới chúng ta, sao bây giờ Ngạo Vũ Mục lại như vậy? Ngạo Thiên là một truyền kỳ, trước kia chỉ có một phân thân của hắn tới tiên giới chúng ta mà thôi, hắn có mặt ở rất nhiều tiên giới, thậm cái hội phạm của Liên minh 36.000 tiên giới cũng là của người này. Có thể nói hắn có tu vi vô địch, có ngàn vạn hóa thân, rất có thể là nhân vật cao thâm trong cảnh giới thần thoại, thậm chí đã có vương tọa bất hủ. Sau này ta sẽ kể cho người nghe chuyện này, hắn cứu tiên giới chúng ta cũng không phải là ý tốt, muốn có được vài thứ trong tiên giới chúng ta mà thôi. Tính ra chúng ta không thể đối kháng với hắn, nếu không thì đã sớm giết Ngạo Vũ Mục từ lâu rồi. Quận chúa Bích Lạc cuối cùng cũng nói ra một số tin tức của Ngạo Thiên, khiến cho Dương Kỳ càng thêm thận trọng với kế hoạch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, chiến xa đã tiến vào trong một phủ đệ, không gian biến ảo, những âm thanh dịch chuyển của truyền tống trận vang lên, Dương Kỳ thấy khắp nơi toàn là chân kim và cột đồ đằng. Những cây cột đồ đằng này đều khắc những cự nhân to lớn mang phong cách cổ xưa nhưng không rõ diện mạo, họ cầm trong tay chùy lớn, gõ vào những vi diện khác, cứ một lần gõ là một vi diện vỡ nát. Đây là quốc gia Thái Thản, nơi tu luyện bí mật của Hoàng Thất, bản chất là một thần tích, trong hư không toàn là chân khí Thái Thản, chỉ có đệ tử Hoàng Thất mới có thể tu luyện, không có huyết mạch Thái Thản hấp thu chân khí này chỉ có con đường chết. Quận chúa Bích Lạc vung tay, nguyên khí trong hư không ngưng tụ lại với nhau tạo thành từng luồng màu xám, những luồng này rung rinh như sấm sét, giống như tia chớp, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm thấy chân khí như nước lũ tràn vào trong người, chư thần ấn ký hơi dục dịch lập tức luyện hóa hết toàn bộ số chân khí mới thu được. Quận chúa Bích Lạc thấy vậy thì yên lòng nói, Thái Long Vệ, công lao lần này của ngươi rất lớn, ngươi muốn ban thưởng gì đây? Ta có thể tấu lên thánh thượng, phong ngươi làm hầu tước, sau đó sắc phong cho ngươi làm công tước, nếu ngươi lập được công lao hơn nữa có thể được phong vương, làm quận vương, thân vương cũng không phải là không thể. Hồi bẩm quận chúa, hiện giờ thuộc hạ đang cần một nơi an toàn đột phá cảnh giới. Dương Kỳ thản nhiên nói, về phần tước vị quận chúa xem thuộc hạ thích hợp với cái gì thì ban cho cái đó đi, đệ tử cũng không quá quan tâm. Tước vị tiền bạc thực chất chỉ là vật ngoài thân, cái đệ tử truy cầu là lực lượng cường đại, có thể khôi phục vinh quang của đại thần Thái Thản, giúp cho tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta không bị các tiên giới khác coi thường là tốt rồi. Tốt, có chí khí, ta cũng có ý nghĩ này. Quận chúa Bích Lạc gật đầu. Vi diện tiên giới được chia làm 33 đẳng cấp, Thái Hoàng Thiên chúng ta ở cấp thấp nhất, hơn nữa còn có rất nhiều thứ đại kiếp nạn, bổn nguyện tổn hao rất nhiều, tiên giới nào cũng muốn bắt nạt chúng ta phải thay đổi tình trạng này. Trong hai mắt của quận chúa Bích Lạc bắn ra ánh sáng chiến ý cực mạnh, hiên người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương bản quyền ngang bất khuất vô cùng. Số phận Dương Kỳ thở dài trong lòng, cái hắn muốn làm chính là chiếm đoạt tiên giới làm căn cơ cho tinh vực Thánh Vương, tạo nên một thế giới của riêng mình. Hiện của quận chúa Bích Lạc, nguồn Phíp Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ đã định trước hắn là địch nhân của quận chúa Bích Lạc. Giờ hắn chỉ còn cách giả bộ, đồng thời tìm hiểu thân phận người Vĩnh Hằng. Thái Long Vệ, ngươi ở đây tu luyện đi, ngưng luyện lại tiên thể đã vỡ của mình, nếu đột phá tới phá toái tầng 2, toái không thì càng tốt. Quận chúa Bích Lạc thấy Dương Kỳ có vẻ mặt cảnh giác, không khỏi nói. Ngươi yên tâm, bí mật của ngươi thế nào ta sẽ không điều tra nữa. Ta biết ngươi chiếm được một thần tích, hơn nữa trong thần tích đó còn có năng lượng cực mạnh, thế nhưng ai cũng có bí mật của mình, ta chỉ cần biết ngươi có huyết mạch hoàng thất là được. Ngươi trung thành với triều đình ta sẽ trợ giúp cho ngươi địa vị và quyền lực. Đa tạ quận chúa, Dương Kỳ cúi đầu nói, được rồi, ta biết ngươi không thiếu năng lượng tu luyện, trong khi bản thân lại có rất nhiều tiền cho nên ta sẽ không cung cấp cho ngươi năng lượng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quốc gia Thái Thản, ta không thể ở lại lâu, mỗi người chỉ có một khoảng thời gian tu luyện hạn chế trong một năm mà thôi. Lần này ta có 7 ngày tu luyện, ta tặng cho ngươi, coi như đây là phần thưởng. Quận chúa Bích Lạc nói, việc, ngươi không nên coi thường quốc gia Thái Thản này, dù là thân vương trong hoàng thất cũng không thể dễ dàng vào đây, khí tức Thái Thản cực kỳ có lợi cho cô đọng huyết mạch bản thân. 7 hôm sau, ta sẽ tới đây xem ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi, sau đó sẽ tấu với Hoàng thượng phong cho ngươi tước vị, cho ngươi thống lĩnh quân đội, tới lúc đó ngươi có thể cống hiến nhiều hơn. Quận chúa Bích Lạc nói mấy câu đã mô tả cảnh tượng cầm thú của Dương Kỳ. Điều này đối với người bình thường có mê hoặc rất lớn, đáng tiếc thân phận của Dương Kỳ không bình thường cho hắn không bị dao động. Quận chúa Bích Lạc nói xong những lời này thì cất bước rời đi, để lại Dương Kỳ một mình trong không gian Thái Thản này. Dương Kỳ thấy nàng khí tức Thái Thản, hắn ta rời đi thì khí tức toàn thân bùng nổ, điên cuồng hấp thu, nhận ra đây chính là một thần tích, là nơi trước kia đại thần Thái Thản tu luyện. Ha thảm, năng lượng ở bên trong vô tinh thần lực cũng không thể đi vào. Thần tính ở nơi này có lợi ích cực lớn với Dương Kỳ, cho nên hắn quyết định ở chỗ này tu luyện một phen, đồng thời tra xét xem không gian này có gì huyền bí. Lực lượng tinh thần cường đại tỏa âm không gian này. Ra thẩm thấu tới mọi ngóc ngách của NS cùng cường đại, hóa thành vòng xoáy, nhiều chỗ. Cách chương.